Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 59, Lâm Gia Huy ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nghĩ cô lại dám dùng súng khi Trình Tâm ở đây. Cậu đã tìm được chỗ ở chưa? Cô hỏi Trình Tâm. Chưa, tớ có thể ở với cậu không? Trình Tâm hỏi. Không, Tần Vô Song dứt khoát. Cô không thích ở với người lạ. Mặc dù Trình Tâm từng là bạn thân nhưng rất lâu rồi cả hai ít qua lại nên cô vẫn không quen. Song song, tớ sẽ tìm chỗ cho cậu. Trình Tâm đành phải im lặng. Hai bàn tay nắm chặt. Tần Vô Song đưa hai người đến một khách sạn. Sau đó đặt phòng ở đó cho hai người. Sau đó cô rời đi. Trình Tâm, sao cô lại không thuyết phục được cô ta chứ? Ai biết cô ta lại ích kỷ như vậy? Giọng cằn nhằn của Lâm Gia Huy khiến Trình Tâm tức tối. Từ sau khi Lâm Gia Huy kể với cô về việc chia tay và việc xảy ra ở nhà hàng thân thế của người đàn ông đó thì Trình Tâm bắt đầu xảy ra ganh ghét với Tần Vô Song. Vốn dĩ Trình Tâm làm thân với Tần Vô Song là do cô thấy cô ta đáng thương và muốn có người bị mình đè đầu. Vốn dĩ lúc đó Trình Tâm gọi Tần Vô Song đi ăn chỉ là muốn khoe mình có bạn trai là Lâm Gia Huy. Chứng tỏ cô ta tốt số hơn cô ta. Nhưng lần này cô lại biết Tần Vô Song còn tốt số hơn mình nên đâm ra ganh tị. Hừ, hôm sau Tần Vô Song nhận được điện thoại của Fidra vừa từ Hy Lạp trở về. Liền hẹn cô đi dạo phố. Tần Vô Song đương nhiên sẽ đồng ý. Lần này là Fidra đến chở Tần Vô Song. Hai người đi dạo mua một ít đồ lặt vặt. Tần Vô Song ngoài đam mê xe ra thì còn có sở thích vẽ tranh do chịu ít nhiều ảnh hưởng từ mẹ. Nên hai người còn đi xem một ít tranh treo tường mà cô thích. Đi mua đồ rồi dạo này nọ cũng đến tận trưa. Nên hai cô gái đi ăn trưa luôn. Tần Vô Song và Fidra liền đến Tios. Nhân viên ở đây sau vụ đó đều bị chủ quản trách mắng. Vậy nên nhìn thấy cô liền nhận ra rối rít đi chuẩn bị. Tiểu thư, hôm nay chọn như thế nào? Một nhân viên dày dặn kinh nghiệm tiến tới. Số 3, Tần Vô Song trả lời. Cách gọi đồ ăn thế này chỉ có cô nhân viên này mới hiểu. Còn vị này, cô ta quay sang hỏi Fidra. Như cô ấy, Fidra tin tưởng và khẩu vị ăn uống của Tần Vô Song nên chọn giống cổ. Vâng, xin chờ chút lát. Nhân viên quay đầu đi. Một lát sau có người bưng đồ ăn tới. Số 3 của Tần Vô Song gồm bò bít tết, salad trứng, bánh xốp ăn kèm sốt rau củ. Ba món này đi chung với một cốc nước cam. Cái này tôi tự nghĩ đó mấy bà. Nhìn ngon đó, khẩu vị tốt thật. Fidra khen ngợi, thực đơn số 3 của Tần Vô Song thật hấp dẫn. Tớ có nên tự mở nhà hàng không? Fidra nói đùa, ăn đi. Tần Vô Song bắt đầu ăn bò bít tết trước. Fidra cũng vậy. Bò bít tết này để lâu không ngon nên bắt buộc phải ăn ngay. À, song song, đang ngon thì giọng nói của Trình Tâm làm Fidra ngước nhìn. Không phải cô bạn trước đây của Kiera sao? Cậu đang ăn chưa sao? Trùng hợp vậy tớ và Gia Huy cũng định dùng cơm ở đây. Trình Tâm hớn hở nói. Cầm chặt tay Lâm Gia Huy bên cạnh. Tần Vô Song vẫn dùng thức ăn của mình. Cô cảm thấy Trình Tâm rất lạ. Bọn tớ có thể ăn với cậu không? Nói vậy chứ Trình Tâm đã tới gần bàn của Tần Vô Song ý muốn ngồi cùng. Fidra nhìn hành động của cô nhíu mày. Cô bạn này sao kỳ lạ vậy? Tần Vô Song không nói gì. Trình Tâm được đà lấn tới. Fidra bắt đắc dĩ đổi qua ghế cạnh Tần Vô Song nhường bên kia lại cho hai người đó. Lâm Gia Huy ngồi xuống theo Trình Tâm. Nhưng bị ánh mắt của Tần Vô Song làm cho hết hồn. Cô có ý gì? Hắn nói. Ý gì anh khắc tự hiểu. Giọng cô khinh mệt. Fidra nhận ra Tần Vô Song không thích thậm chí rất ghét chàng trai trước mặt này. À, Gia Huy chúng ta gọi món. Đồ ăn dở của Fidra được dọn xuống sau đó mang lên phần mới cho cô. Còn đồ ăn của hai người kia một lát sau mới được mang lên. Kìa, ai vậy? Fidra hỏi không giấu giếm. Cô hỏi như vậy là không thích Lâm Gia Huy. Con trai Lâm bác, Tần Vô Song trả lời. Oan ra ngõ hẹp, ban đầu tớ nên đề nghị Atrix xử luôn cả nhà hắn ta mới phải. Fidra không nể mặt nói. Lâm Gia Huy không hiểu hai người đang nói gì. Hai cô, người cha tốt của anh. Chính là, đến đây Fidra không nói nữa. Nhưng Lâm Gia Huy lại hiểu. Cô chính là người giết ba tôi. Giọng của hắn không giấu sự căm hận. Cha của hắn đã bị cô dế. Tê chết khiến Lâm Gia sa sút. Nhớ lại rồi sao? Trình Tâm ngồi cạnh hiểu được ít nhiều chuyện này cô cũng từng nghe Lâm Gia Huy nhắc tới. Tôi phải giết cô. Lâm Gia Huy bị hận thù che mờ mắt. Phẫn nộ cầm lấy con dao cắt thịt trên bàn chĩa vào Tần Vô Song. Nên nhớ, anh đang ở trên địa bàn của tôi. Một câu nhắc nhở khiến Lâm Gia Huy dường như tỉnh táo một chút nhưng hắn vẫn đang rất tức giận. Ha ha, do cha anh ngu ngốc thôi. Nghe Fidra mỉa mai Lâm Gia Huy tức tối. Tần Vô Song và Fidra mất hứng ăn uống nên ra về thẳng. Trình Tâm chấm hỏi, tại sao hai người họ lại không cần tính tiền mà nhân viên cũng không ngăn cản. Cách chương.